Bài hát Đàn gà con, nhạc Filippenko, lời Việt Anh. Trong khi đàn gà con lông vàng đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, đàn gà con lông vàng đi theo mẹ tìm.